Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 855, chương 856, không cần phải gấp. Để bọn hắn đánh trước. Theo rất nhiều danh sơn đại xuyên phong ấn bị giải trừ, không chỉ là Trung Châu vô thượng đại giới, lớn như vậy chủ thiên địa thế giới, mỗi một tòa châu giới bên trong, hắn danh sơn đại xuyên chỗ sâu, đều có tương tự nguyên nhân. Tại lúc này, bỗng nhiên vang lên, trong chốc lát, rất nhiều châu giới chi chủ, đều bị hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Tại bọn họ bề bộn nhiều việc quét sạch, trốn ở chính mình châu giới bên trong chưa đến chủng tộc lúc. Cũng rõ ràng, những thứ này danh sơn đại xuyên bên trong, thức tỉnh khó có thể tưởng tượng cổ lão chuyện thừa, có thể vẫn là không có nghĩ đến, trong đó lại thật sự có tu sĩ tồn tại, vốn là bọn họ chỉ là phỏng đoán, nhưng bây giờ lại phát hiện là thật, càng làm cho rất nhiều châu giới chi chủ thấp thỏm lo âu chính là, những tu sĩ này lại có mấy đạo khí tức, lực lượng mà ngay cả bọn họ bực này vừa mới giới chi chủ đều lòng sinh run rẩy, cảm thấy phát ra từ nội tâm hàn ý. Cái này vừa giải quyết xong chưa đến chủng tộc, chỗ cho bọn hắn châu giới chi địa mang tới tiềm ẩn tai họa ngầm, hiện tại không ngờ xuất hiện một nhóm. Không qua, xem ra những người này không phải cái gì chưa đến chủng tộc, mà chính là cùng bọn hắn một người như vậy tộc. Nhưng đánh lấy trao đổi bản ý, muốn nhìn một chút những người này đến cùng là thân phận gì. Trong lúc nhất thời, liên châu giới chi chủ đều vì này tự mình buông xuống, nhưng cuối cùng lại là liền núi cửa đều không có đi vào. Rất nhiều châu giới chi chủ trực tiếp liền bị một bàn tay vỗ ra, thật sự là chê cười. Liền thế chủ cảnh cũng còn không có bước vào con kiến hôi, cũng xứng ngồi lên cái này châu giới chi chủ vị trí. Tòa nào đó sông núi phía dưới, có châu giới chi chủ bị vô tình đập sau khi ra ngoài. Nhất thời liền truyền ra một đạo vô cùng mỉa mai, mà khinh thường thanh âm lạnh như băng. Lập tức, càng là khiển trách tiếng nói, còn không mau cút đi, nếu không phải xem ở phụ thân ngươi phân thượng, vừa mới bổn tọa đã sớm một bàn tay đem ngươi đập chết. Sau một khắc, cái kia bị đập đi ra châu giới chi chủ này đã bị hù thất hồn lạc phách. Này lại càng là bởi vì đối phương câu nói này, nhất thời kinh hãi cả người nổi da gà đều xuất hiện, bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình đường đường huyền thế chủ hậu kỳ cường giả, vốn là chỉ là muốn nhìn một chút núi này xuyên bên trong cổ lão nhân vật, lại không chỉ có liền núi cửa đều không có thể đi vào đi, ngược lại lại liền đối phương nhất trưởng cũng đỡ không nổi, càng không có nghĩ tới đối phương nói câu nói đầu tiên lại thì như thế thạch phá thiên kinh. Phụ thân, liền chính hắn đều đã quên đi chính mình phụ thân hình dạng thế nào. Thời gian đã qua vô cùng xa xưa, nhưng đối phương lại liền phụ thân của mình đều có vẻ như nhận biết. Trong chốc lát, tôn này đã đạt tới huyền thế chủ hậu kỳ châu giới chi chủ thẳng bị hù toàn thân mồ hôi lạnh thấm ướt, vội vàng thì từ dưới đất bò lên, nhất thời phất tay ra hiệu lấy vẫn như cũ cũng đã là một mặt ngây người như phỗng Tâm Phúc mau chóng rời đi nơi thị phi này, thực sự quá kinh khủng. Cuối cùng là niên đại nào lão quái vật mà tôn này châu giới chi chủ, đương nhiên đó là Vân Châu chi chủ, nhất làm cho hắn vô pháp tiếp nhận vẫn là đối phương câu nói kia. Nếu không phải xem ở phụ thân ngươi phân thượng, đã sớm một bàn tay đập chết ngươi. Cái này chẳng phải là nói đối phương vừa mới liền toàn lực đều không có sử xuất, liền đã để hắn tôn này huyền thế chủ hậu kỳ liền tối thiểu nhất sức hoàn thủ cũng không có à. T, không khỏi ở giữa, Vân Châu chi chủ càng nghĩ càng thấy sợ nổi da gà, nhất thời nhịn không được tại hít vào một ngụm khí lạnh về sau. liền ngay cả bận bịu xa xa rời khỏi nơi này, mà Vân Châu chi chủ sau khi đi, ngọn núi này xuyên phía dưới, lại là lại xuất hiện một đạo cao gầy, mà toàn thân tản ra hỏa diễm khí tức nữ người thân ảnh. Thản nhiên nói, tiểu cô, ngươi làm gì cùng đứa nhỏ này chút giận đâu? Bây giờ hắn đã thân là Vân Châu chi chủ, ngươi hoặc nhiều hoặc ít, cũng cần phải cho hắn tại chính mình tâm phúc trước mặt. Lưu chút mặt mũi đúng không? Nữ nhân này, rõ ràng là đang dùng một bộ trưởng bối giọng điệu, nói đã rời đi Vân Châu chi chủ. Có thể dung mạo của nàng, lại là không so với tuổi trẻ, lãnh diễm, không qua, lại có được một đầu trắng như tuyết tóc dài. Xa xa nhìn lại, cho dù thấy không rõ chỗ có tướng mạo, nhưng cũng có thể cảm giác được một cỗ vô cùng băng lãnh khí tức bao phủ tại bốn phía, liền một khu vực như vậy thời gian, đều dường như tiến vào đứng im trạng thái, dường như chỉ có thể đứng xa nhìn, mà không thể gần nhìn, nếu không, sợ rằng sẽ trực tiếp đông thành khối băng. Chỉ là âm thanh kia, tựa hồ cũng không muốn lại đề lên sự kiện này, chỉ là trong nháy mắt liền vừa nhìn về phía Trung Châu vô thượng đại giới phương hướng. Trầm giọng nói, như thế nào? Nghe vậy, nữ nhân không khỏi khẽ gật đầu một cái, liền ngữ khí cũng so lúc trước biến càng thêm băng lạnh xuống. Tùy theo, trắng như tuyết tóc dài, cũng hơi hơi phiêu động, có một loại không dính khói lửa trần gian ý vị nói. Tiểu cô, như người dự đoán không tệ, bên trong chủ lão gia hỏa này, quả nhiên là cái thứ nhất không nhẫn nại được người. Hiện tại cần phải xuất quan, đi tìm cái kia Sở Lăng Tiêu tính sổ. Vừa dứt lời, cho dù là không khí, đều có thể cảm nhận được một cỗ, theo nữ nhân trên người hơi hơi phát ra xuống một cỗ sát khí. Chỉ là rất nhanh lại bị ức chế ở, không cần phải gấp, để hai người bọn họ trước đánh lên. Hiện tại không chỉ có riêng là chúng ta Vân Châu, nhìn lấy trận này cho vui. Còn lại lão gia hỏa tâm lý, kỳ thật cũng muốn thừa dịp đối phương suy yếu thời điểm, cho đối phương đến phía trên một đao. Sau một khắc, ngọn núi này xuyên phía dưới, đột nhiên liền xuất hiện một đạo thon dài, mà yêu nhiêu bóng người, lại là lờ mờ có thể nhìn đến đối phương khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt cười lạnh, ánh mắt cho đến Trung Châu vô thượng đại giới. Âm thanh lạnh lùng nói, thì để bọn hắn đánh trước, chúng ta ngồi thu ngư ông chi lợi là được. Ta cũng không tin, giờ phút này tình trạng của người đàn ông này thật còn có thể địch nổi hiện tại bên trong chủ. Có lẽ đây là một cái cơ hội, ngoại trừ một lần hành động báo thù bên ngoài, còn có thể đoạt được toàn bộ Trung Châu vô thượng giới. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu ngươi, rõ chưa? Nghe vậy, nữ nhân lập tức liền gật đầu. Không qua, trong mắt hàn mang, lại là so lúc trước càng thêm thuần túy không ít. Không chỉ có là các nàng, còn lại đã phá vỡ phong ấn, có thể xuất thế lão gia hỏa, tâm lý đều rõ ràng. Cho dù Sở Lăng Tiêu giờ phút này trạng thái 10 phần đi 9, bọn họ hiện tại đi qua, cũng không nhất định thật có thể báo thù. Nhưng nếu là bên trong chủ năng trước cùng đối phương giao thủ qua, đến lúc đó, bọn họ chỉ cần ngồi thu ngư ông chi lợi là có thể. Năm đó bên trong chủ liền đã đạt đến thiên thế chủ hậu kỳ, là ngay trong bọn họ cường đại nhất một vị, mà cái này bốn đại châu giới, vì sao Trung Châu vô thượng đại giới tên, cùng với những cái khác châu giới khác biệt, mơ hồ có siêu thoát chi ý. Liền là bởi vì bên trong chủ tồn tại luận hận ý, cái kia thuộc về bên trong chủ. Cho nên bọn họ tin tưởng, phong ấn nhiều năm như vậy, bên trong chủ tuyệt đối là mỗi ngày mỗi đêm tu luyện, bây giờ nhất định đã đạt đến tạo thế cảnh. Càng trên con đường này đi vô cùng xa xưa, cho dù vẫn như cũ không địch lại Sở Lăng Tiêu, nhưng cũng có thể để Sở Lăng Tiêu bị thương nặng. Chỉ cần bọn họ đến lúc đó sẽ đi qua, chẳng lẽ còn bắt không được đối phương? Mà cái này Trung Châu vô thượng đại giới, sau cùng về người nào tất cả, vậy liền chia cắt là được. Dù sao bọn họ giờ phút này muốn làm nhất, chỉ có một việc, báo thù, tìm cái kia tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân báo thù. Nhưng giờ này khắc này Diệp Môn khu vực, lại là trong cùng một lúc, có một vị đạt tới thiên cấp tạo thế cảnh trung niên nhân. Tại sau lưng một đám tâm phúc, tràn đầy khó có thể tin trong ánh mắt, trong nháy mắt thì quỳ xuống trước một cái bạch y trước mặt nam nhân. Cái này thế nào lại là? Cái này, dạng này, trong đó, càng là có một thanh niên. Nhất thời bị hù toàn thân lông tơ đều dựng lên, bởi vì từ đầu đến cuối bạch y nam nhân cũng chỉ dùng nhất trường nhất kích vô cùng nhẹ nhàng, trong mắt bọn hắn vô cùng mềm nhũn nhất trường tựa như là tại vung đi một con ruồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh